Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891-1892 Lâm Lang nhớ. Nhị, Minh Lâm Lang thấy tin mặt giãn ra, trong lòng hơi hoãn, cùng tồn tại Thái Quang Thiên Vực. Đại Càn Vương Triều Trung kia Quỳnh Vũ thủ ấp một trận chiến xuất hiện hai kiện đạo binh. Lại ở tự tại Thiên Tôn đám người cố tình truyền bá cùng nhuộm đẫm hà. Nàng tự nhiên có điều nghe thấy, Minh Lâm Lang ngày xưa ở Thiên Hư Thần Châu cùng Bùi Tịch Hòa từng. Có một lần phân biệt đó là này muốn đi trước Thánh Ma thí luyện tìm cơ duyên. Thêm chi hiểu biết đến các loại tin tức, Triệu Phù Hy. Thiện Trường Đao, Lăng Thiên Thương, nàng như thế nào đoán không ra là Bùi Tịch Hòa. Kia bốn vị thiên tôn thế tới rào rạt, thả lúc ấy nàng chưa đoạt được thánh tử vị, sở cầm quyền lực hữu hạn, Minh Lâm Lang tự nhiên vô lực tương trợ. Rồi sau đó nàng thành Thiên Dung Phong thánh tử, lúc này mới điều khiển Tiên Tông đệ tử, thời khắc âm thầm quan trắc kia bốn vị thiên tôn hướng đi. Tin đi lên báo, Minh Uyên Thiên Vực Thái A Môn tự tại Thiên Tôn chật vật trở về. Hấp tấp bế quan, mà Trọng Minh nhất tộc lão tổ Thiên Hành ở trong tộc thắp sáng hồn đèn càng là dập tắt đi, lấy tiểu. Đoán đại, Minh Lâm Lang liền có thể biết Bùi Tịch Hòa cùng bọn họ rằng co thắng bại yêu khuyết, nàng đã là vì. Này cao hứng, mày lại cũng nảy lên yêu sắc. Này thiên tôn chi lực không tầm thường. Đó là tay cầm Lăng Thiên Thương. Nói vậy Bùi sư muội cũng bị hao tổn không nhỏ. Minh Lâm Lang khẽ thở dài. Trong tay giấy viết thư hóa thành mảnh vụn rơi rụng. Nàng con ngươi hơi chớp. Đồng trung tử kim nhấp nháy. Mà một bên thiên thu kiếm cảm giác này chủ nỗi lòng. Thân kiếm cũng run rẩy lên. Phát ra trầm thấp minh thanh. Đột nhiên Minh Lâm Lang ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Vân Phong nơi, đúng là Khương Minh Châu thuộc sở hữu, bởi vì nơi đó tự nhiên đại đạo hơi thở càng thêm nồng đậm. Huyền ảo, cho nên nàng phá thượng tiên sau từng quan trắc một vài. Làm ra Khương Minh Châu hẳn là tìm được cơ hội, sắp bốc cháy lên đèn sáng phán đoán, nhưng giờ phút này hơi thở lại bay nhanh suy sụp. Hay là ra cái gì biến cố? Nàng không khỏi mày nhăn lại. Đại gia cùng xuất thân Thiên Hư Thần Châu. Lẫn nhau gian có một phần vô hình liên hệ. Khi còn bé tranh chấp sớm đã trừ khử. Đó là không bằng chính mình cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau tình nghĩa thâm hậu. Nhưng cũng tính giao tình không cạn bạn tốt. Mà lúc này một cổ hùng hồn hơi thở cũng là chiều chi. Lao đi. Đúng là này pháp mạch lão tổ Trinh Phong Thiên Tôn, Minh Lâm Lang chiều chi nhảy, vô hình kiếm ý chạm khai hư không, ra đời một đạo đường hầm, vượt qua khoảng cách rơi xuống này bên cạnh, Minh Lâm Lang chắp tay hành lễ. Nói, gặp qua Trinh Phong Thiên Tôn, này vô song đạo hữu lần này là, Trinh Phong mắt hàm trầm tĩnh, cho người ta một cổ cực kỳ tâm an. Nàng nhưng thật ra không kinh Minh Lâm Lang tiến đến. Côn Luân Tiên Tông năm gần đây tiếp dẫn phi thăng đệ tử duy này ba người nhất xuất sắc. Còn đều là cùng ra một cái tiểu thiên thế giới. Bọn họ bậc này thiên tôn tự nhiên lòng có bối rối. Âm thầm điều tra lại chưa từng phát sinh bất luận cái gì khác thường. Lâu dài tiếp xúc sau lại sáng tỏ đều không phải là bụng dạ khó lường hạng người. Lúc này mới gác lại khai đi, dốc lòng dạy dỗ, Trinh Phong cười nói, vô song tu đạo, tự nhiên, khô vinh luân hồi tẫn chứa trong đó, nói vậy nàng đã chạm đến cuối cùng một tầng cảnh giới bích trướng. Trải qua suy bại chi biến, người thả rời đi đi. Bản tôn tại đây vì nàng hộ pháp, tự nhiên không ngại, Trinh Phong như là nhớ tới cái gì. Bổ thượng một câu. Nếu là gia tông cần tiểu tâm chút, ngày trước Côn Luân biên giới thượng đã xảy ra chàng thiên tôn đại chiến. Chúng ta còn chưa từng điều tra rõ hai bên chi tiết, Minh Lâm Lang liền buông trong lòng lo lắng. Gật đầu cười ứng, chắp tay tạ đừng, nàng nâng bước muốn đi, lại trong lòng như có điều cảm. Phía trước Nhật Hành cùng nàng nói, bạn cũ buông xuống, Minh Lâm Lang say mê tu hành nhưng cũng không quái gở tự thưởng. Mới vào Côn Luân Tiên Tông được tông môn tài nguyên tự cũng muốn gánh vác chức trách. Hành chu tà ám, hộ cấp dưới thành trì chờ sự, ở giữa kết bạn không ít bạn bè. Lúc ban đầu nàng tự nhiên không có đem việc này để ở trong lòng. Giờ phút này trong lòng lại dâng lên cái lớn mật ý niệm tới. Bùi tịch hòa lăng không đạp hành, tự tại khinh giật, mây mù tự phát thối lui. Đằng ra điều đường cái tới, đột nhiên, khí hải đan điền Trung Hà đồ lạc thư sinh ra cảm ứng. Trong đó một bộ đồ án nhấp nháy sinh quang, kêu bùi tịch hòa bước chân dừng lại. Lưu tâm xem xét, nàng véo động tay phải ngón tay tính toán. Đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái, hảo gia hỏa. Thất tuyệt thiên tôn đây là đối ta theo đuổi không bỏ. Tính toán chung hai người bọn nàng hơi thở đang ở không ngừng tiếp cận. Hiển nhiên là sắp tương ngộ dấu hiệu, mà chính mình trở về Thái Quang Thiên Vực không lâu. Đã làm lớn nhất sự tình cũng chính là cùng Tố Hoa đấu một hồi pháp. Càng dọn sạch cái đuôi, kia yến thất tuyệt là như thế nào phát giác. Bùi tịch hòa đôi mắt nhíu lại, cảm thấy sự tình không đúng. Đối với Hách Liên Cửu Thành nói, ngươi đem tùy thân bảo giám lấy ra tới ta nhìn xem, hồ ly không biết nàng ra sao dụng ý. Nhưng cũng ngoan ngoãn lấy ra đưa cho nàng, đồng thời cực nhanh phản ứng lại đây, không phải là bởi vì ngoạn ý nhi này chúng ta hành tung bại. Lộ đi, bùi tịch hòa cảnh giới cao thâm, ngự không siêu ổn, Hách Liên Cửu Thành nhàn tới không có việc gì đó là thường thường lấy ra ngoạn ý nhi này cho hết. Thời gian mà bùi tịch hòa cầm lấy bảo giám, vẫn chưa đáp lời, niệm lực đem chi quét cái triệt triệt để. Theo sau cũng là buồn cười nói, chúng ta đều đại ý. Này bảo giám sở dĩ có thể thu được các loại tin tức đều là cùng kia cửa hàng chung truyền. Thần vật có điều liên hệ, tương đương với có một cây, tuyến. Theo này căn tuyến, tự nhiên cũng có thể truy tung mà đến. Nàng giơ tay bấm tay niệm thần chú. Đánh hạ cái pháp ấn, hảo, ta dùng pháp lực ngưng làm cái chắn. Tuyến không ngừng. Nhưng muốn ngược hướng đuổi theo cũng không dễ dàng như vậy. Bùi tịch hòa đem bảo giám vứt cho Hách Liên Cửu Thành, người sau liền đem chi thu vào Hoàn Thiên Châu Trung. Hắn cười hắc hắc, không thể không nói bùi tịch hòa tiến vào thiên tôn sau thủ đoạn ùn không dứt, phi thường tiện lợi, quả thực ở là thực lực trước mặt hết thảy phiền toái đều không tính phiền toái. Như thế Hách Liên Cửu Thành liền càng muốn phải nhanh một chút bước vào thượng tiên cảnh. Chỉ là không biết bùi tịch hòa tính ra tới ở vào Thái Quang Thiên Vực, thuộc về hắn đại đạo cơ hội lại ở nơi nào. Mà bùi tịch hòa một bên như suy tư gì. Như thế yến thất tuyệt liền vô pháp lại mượn dùng tùy thân bảo giám đối bọn họ truy tung. Nhưng người này tuyệt phi bình thường, chỉ sợ riêng là đối bọn họ lúc trước hành tẩu dấu vết quan. Chắc, yến thất tuyệt liền có thể suy đoán ra bọn họ thực tế là muốn đi hướng Côn Luân Tiên Tông, bùi tịch. Hòa nhưng thật ra có vài phần lý giải, như thất tuyệt thiên tôn bậc này niên thiếu thành danh, hiện giờ ở Đại Càn Vương Triều nắm giữ thực quyền, địa vị tôn sùng người. Ngày xưa chính mình che giấu tung tích, hóa thân thái học sĩ, kêu nàng không có nửa điểm phát hiện. Thậm chí từ yến thất tuyệt trong tay kéo không ít chỗ tốt, như là bảo vệ, kiến mộc tinh túy, đi hướng côn di cảnh danh ngạch. Yến thất tuyệt tự nhiên cảm thấy bị bùi tịch hòa đùa bỡn, lấy người này kiêu ngạo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ đến là muốn cho chính mình một cái giáo huấn. Bùi tịch hòa thở dài, ai, nếu kéo không ít chỗ tốt, nàng cũng đều không phải là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đấu gạo ân mà thăng mễ thù, bùi tịch hòa đối với yến thất tuyệt tự nhiên hào cảm cư thượng. nhưng hiện giờ chính mình cũng thành tựu thiên tôn chi cảnh. Thật đấu lên tự tin có thể thành thạo, cũng sẽ không ngồi nhậm chính mình bị tùy ý đắn đo, sơn trưởng a sơn trưởng. Cho nên phàm nhân giới nói đánh hài tử muốn nhân lúc còn sớm, chậm liền đánh không được, kia thở dài tới nhanh đi đến càng mau. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra giảo hoạt, nàng giơ tay hiện lên một đoàn kim sắc lửa cháy, chia ra làm tam, sau lại từng người ngưng làm cùng Bùi Tịch Hòa thân hình bộ dạng không có sai biệt. Hỏa người, hướng tới bất đồng phương hướng chạy đi. Hảo, như thế sơn trưởng cũng đến bị mê hoặc một vài, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Nói vậy chúng ta cũng đã nhìn thấy Lâm Lang. Hết chương.